Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, không theo lẽ thường ra bài Thái Điều. Tiếp xuống đường Estipon thời điểm tiến công, Vinh Quang lại nhiều lần rút về đi. Bất quá Pinto cũng không tiếp tục để ý nhiều như vậy. Hắn mặc kệ vị trí của mình có phải hay không không đúng. Dù sao hắn chính là cùng Vinh Quang dính lên. Vinh Quang đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ đó. Lần này là khẳng định. Nhưng kỳ thật hắn cũng còn không có mất đi cơ bản tỉnh táo. Hắn làm như vậy cũng không chỉ là vì cùng Vinh Quang đấu khí. Cũng là đầy đủ cân nhắc đến phòng thủ. Hắn cũng không tiếp tục muốn cho Vinh Quang có thể quay người chính diện mặt đối cơ hội của mình. Bởi vì hắn đã đầy đủ nhận thức được nếu để cho Vinh Quang chính diện mặt đối với mình. Tại như thế dựa vào sau địa phương, hắn chỉ cần một cái lội cầu gia tốc liền nhẹ nhõm chính vượt qua. Mà mình thậm chí ngay cả tới gần hắn phạm lỗi cơ hội đều không có. Cho nên chỉ có để Vinh Quang từ đầu đến cuối kém đối với mình, mới có thể có cơ hội ngăn lại hắn. Mặc kệ là dùng phạm lỗi vẫn là dùng tiểu động tác. Nhưng là tình huống hiện tại đã tại Vinh Quang dẫn bóng trước đó lúc không đồng dạng. Coi như hắn theo sát Vinh Quang, hắn cũng rất nhanh cảm thấy phí sức. Vinh Quang dùng bắn vọt đồng dạng tốc độ chạy về đi tiếp ứng mình đồng đội. Mà hắn liền muốn cắn răng đuổi theo. Nhưng là song phương tốc độ chênh lệch, để giữa bọn hắn khoảng cách chính đang nhanh chóng mở rộng. Sau đó Vinh Quang thậm chí đều không cần nhận banh. Hắn trực tiếp túi bên trên một vòng, để đồng đội lại đem bóng đá truyền đến trước mặt của hắn đi. Liền cái gì đều giải quyết. Pinto đi theo quay người cũng đuổi không kịp nhất kỵ tuyệt trần Vinh Quang. Osvaldo đứng tại bên sân, đối một màn này cảm thấy hưng phấn. Hắn lúc trước lo lắng nhất chính là Pinto sẽ khai thác các loại hèn hạ tiểu động tác đến quấy nhiễu Vinh Quang, chọc giận Vinh Quang, từ đó để Vinh Quang mất đi tỉnh táo, làm ra một chút không lý trí hành vi. Hiện tại hắn rất bình thường vui mừng. Vinh Quang quả thật bị Pinto chọc giận, nhưng là hắn cũng không có mất đi tỉnh táo. Hắn tại lên cơn giận dữ bên trong vậy mà tìm được một cái phá giải loại này tiểu động tác biện. Pháp, đó chính là căn bản không cho ngươi cùng ta thân thể cơ hội tiếp xúc. Ta có tốc độ, ta liền khiến cho kình chạy. Có bản lĩnh ngươi cùng lên đến A. Pinto làm sao theo kịp đâu. Làm một phòng thủ cầu thủ. Thân thể tố chất của hắn không tính là xuất sắc, tốc độ cũng không nhanh, không có gì lực bộc phát, không đủ khỏe mạnh, ý thức cùng phòng thủ kỹ thuật đều bình thường. Nổi bật nhất chính là các loại thiên hình vạn trạng tiểu động tác. Bianchi để người như hắn ra sân, tự nhiên là nhằm vào Vinh Quang thiếu kinh nghiệm, không biết nên ứng đối ra sao trên sân bóng đột phát tình trạng. Theo lý mà nói, Bianchi không làm sai. Đối với những cái kia thiếu kinh nghiệm Thái Điểu tới nói, gặp được như thế một cái quấn người tiểu động tác đại sư, đương nhiên sẽ cảm thấy rất bình thường không thoải mái. Thế nhưng là, nghĩ tới đây, Osvaldo nhịn không được quay đầu nhìn Bianchi một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn nơi nào sẽ biết đâu, tay mơ này cũng không phải có thể tính toán theo lẽ thường Thái Điểu a. Người dùng người bình thường ý nghĩ đi ước đoán Vinh Quang. Cuối cùng khẳng định sẽ để cho mình giật nảy cả mình đã có vô số trận đấu. Vô số cái đối thủ đã chứng minh điểm này. Đụng tới như thế một cái không theo lẽ thường ra bài Thái Điểu. Cái gì ước đoán đều là không có chút ý nghĩa nào. Bianchi đứng tại bên sân. Sắc mặt xác thực rất khó coi. Ở giữa sân tiền vệ phòng ngự phối trí bên trên. Bianchi lúc đầu có mạnh hơn cầu thủ có thể dùng, nhưng là hắn lại vẫn cứ lựa chọn Pinto, bởi vì hắn tin tưởng Pinto là tối thích hợp dùng để đối phó cái kia thiếu kinh nghiệm Thái Điểu. Vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới 40 phút cũng chưa tới, hắn toàn bộ kế hoạch liền phá sản. Pinto tại Vinh Quang không thèm nói đạo lý tốc độ cùng chạy trước mặt, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn thở hồng hộc. Cùng 10 phần chật vật, nhưng y nguyên không cách nào đền bù hắn cùng Vinh Quang ở giữa chênh lệch cực lớn. Bianchi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. vinh quang vậy mà lại dùng biện pháp như vậy tới đối phó khó mà thoát khỏi Pinto. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới một cái cầu thủ chuyên nghiệp có thể làm ra dạng này nghiệp dư vị trí chạy đâu. Rõ ràng là một cái hộ công. Lại một lần lui về đến mình phòng thủ ba khu đi đón cầu. Dạng này vị trí chạy hoàn toàn là hồ nháo mà. Càng hồ nháo chính là Estipon vậy mà ngầm cho phép cách làm như vậy. Hơn nữa còn bắt đầu phối hợp hắn. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không Pinto sẽ chỉ ở một lần lại một lần vô vị trăm mét bắn vọt bên trong sáng tỏ tiêu hao mình. Thể năng, Bianchi cũng không nghĩ là nhanh như thế liền thay đổi Pinto. Bởi vì hắn tin tưởng, Pinto lưu tại trên sân bóng, lại luôn là có thể có tác dụng, đối phó cái kia thái điểu. Xác thực không có người nào so Pinto thích hợp hơn. Thừa dịp một lần bốn cầu, hắn kêu lên Ibarra, đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động về sau, để hắn trở về chuyển cáo Pinto. Huấn luyện viên để ngươi không cần đi theo nữa tiểu tử kia. Liền canh giữ ở trên vị trí của mình. Iva kéo đối Pinto thuật lại Bianchi ý tứ. Thế nhưng là như thế không liền để tên hỗn đản kia tùy ý cầm banh sao? Pinto thở hổn hển, nói đều nói không vân. Iva kéo lắc đầu. Huấn luyện viên nói chỉ cần ngươi tại trên vị trí của mình. Tiểu tử kia cũng không cần phải chạy về đi tiếp ứng. Estipon cũng không có khả năng luôn luôn đem bóng đá giao cho hắn đến tổ chức tiến công. Đang phản kích bên trên hắn còn có cầm banh giá trị. Tại trận địa chiến bên trong, hắn không có đủ năng lực như vậy. Cho nên ngươi không đi theo chạy, tiểu tử kia cũng sẽ không lại chạy trở về. Pinto tiếp tục thở hổn hển, sau đó quay đầu nhìn về phía vinh quang. Sau đó hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Được, bút chướng này nhất định phải tại trận đấu này kết thúc trước cùng ngươi được rồi. Tiểu tử, kỳ thật hắn hiện tại coi như muốn tiếp tục cùng, cũng chạy không nổi rồi. Đi theo vinh quang sung thứ mấy cái vừa đi vừa về sau. Hắn thật sự là không thể tiếp tục được nữa. Bất quá hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy tại vinh quang trước nhận thua. Mà huấn luyện viên trưởng Bianchi chỉ thị mới nhất cứu được hắn một mạng, hắn có thể nói cái này. Không phải mình muốn từ bỏ, hắn chỉ là tuân theo huấn luyện viên trưởng chiến thuật mệnh lệnh mà thôi. Cho nên, hắn không tính tại vinh quang trước mặt nhận thua, hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Tại Bianchi làm ra điều chỉnh về sau, vinh quang quả nhiên không lại tiếp tục lui về. Bởi vì chính như Bianchi nói như vậy, hắn lui về cũng sẽ không lại tiếp vào cầu. Lugano sẽ không lại đem bóng đá truyền cho một cái không có năng lực tổ chức tiến công ra hòa. Lúc trước hắn tổng đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Chỉ là bởi vì dạng này Vinh Quang mới có thể ngược Pinto. Hắn nhìn Vinh Quang ngược Pinto, liền sẽ thật cao hứng. Hiện tại Pinto học tinh thông, không được tìm tai vạ. Lugano tự nhiên không cần thiết phối hợp Vinh Quang. Lúc này hơn nửa hiệp tranh tài thời gian cũng còn thừa không có mấy. Song phương công thủ tiết tấu đều có chỗ chậm dần. Boca Junior đội gặp vinh quang tích cực như vậy. Bọn hắn cũng lo lắng tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó lại để cho vinh quang tiểu tử kia cả đi. Vào một cái, mà Estipon thì bởi vì lúc trước liên tục tiến công. Thể lực tiêu hao quá nhanh. Cần khống chế tiết tấu. Thế là, cứ như vậy, đương hơn nửa hiệp lúc kết thúc. Điểm số không tiếp tục phát sinh biến hóa. Vẫn là 0-1, sân khách tác chiến Estipon dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa kết thúc, vinh quang liền xuất hiện lần nữa tại đặc tả trong màn ảnh. Cái này hơn nửa hiệp, tối sinh động cầu thủ hiển nhiên là vinh quang. Ngoại trừ một cái dẫn bóng, hắn còn tạo thành hai tên Boca Junior đội cầu thủ trên lưng thẻ vàng. Mấy lần uy hiếp được Boca Junior đội cầu môn. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Kaká sẽ trở thành trận đấu này bên trong Estipon bên này làm người ta chú ý nhất ngôi sao bóng đá. Không nghĩ tới vinh quang hoành không xuất thế. Dùng một cước thế giới dao động tuyên bố hắn tồn tại. Trực tiếp đem Kaká đều cho so không bằng. Kaká kia về sau mặc dù cũng có không tệ biểu hiện. Nhưng là tại mọi người trong mắt, luôn luôn cảm thấy hơn nửa hiệp tối quang mang bắn ra bốn phía chính là vinh quang, mà không phải Kaka. Vừa mới trở lại phòng thay quần áo, vinh quang liền bị đội y Jose Sanchez kéo lại, để hắn cởi cầu vớ. Cầu vớ bên trên vết máu đã khô cạn, mắt cá chân miệng vết thương máu cũng đã ngưng kết, nhưng đội y Sanchez vẫn là rất khẩn trương. Hắn càng không ngừng nắm vuốt mắt cá chân hỏi vinh quang. Đau không? Nơi này đâu? Trừ bỏ bị nắm đến vết thương địa phương, vinh quang đều lắc đầu. Osvaldo mấy người cũng đều ở bên cạnh an tĩnh chờ đợi đội y kiểm tra kết quả. Không chỉ là những này huấn luyện viên, đám cầu thủ cũng là như thế. Giữa trận nghỉ ngơi Estipon trong phòng thay quần áo vậy mà khó được có chút yên tĩnh. Nếu như lúc này có người ghé vào đội khách cửa phòng thay quần áo bên ngoài nghe lén, nhất định sẽ coi là hơn nửa hiệp lạc hậu chính là Estipon, mà không phải đội chủ nhà Boca Junior. Tất cả mọi người rất bình thường quan tâm vinh quang mắt cá chân thương thế. Hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, bọn hắn cũng đều chú ý tới mắt cá chân nơi đó chảy máu điểm. Trong bất chi bất giác, cái kia vừa mới tiến đội còn bị các đội hữu xem thường thái điểu, đã biến thành để các đội hữu phi thường quan tâm trọng yếu một thành viên. Hắn có thể hay không ra sân, trực tiếp quan hệ đến đội bóng vận mệnh. Tại đối Boca Junior đội trong trận đấu, vinh quang là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Tất cả mọi người không hy vọng hắn bởi vì thụ thương mà vắng mặt hiệp hai tranh tài. Kiểm tra một phen về sau, Sanchez ngẩng đầu lên đối Osvaldo lắc đầu. Không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra thật là bị thương ngoài da. Nghe được câu này, trong phòng thay quần áo vậy mà vang lên một trận thở dài một hơi thanh âm. Mọi người vừa rồi tâm đều treo đâu. Ta liền nói không có vấn đề nha. Ta thân thể này, cái nào dễ dàng như vậy thụ thương. Vinh quang bắt đầu tự biên tự diễn. Osvaldo ở bên cạnh cho hắn dội nước lạnh. Mặc dù như thế, ta cũng không hy vọng ngươi cùng cái kia Pinto có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Ta lo lắng hắn thẹn quá hóa giận, nửa chàng sau không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên ngươi tối thật là cẩn thận điểm. Vinh, ta cũng không hy vọng ngươi trận tiếp theo trận chung kết bởi vì tổn thương vắng mặt. Mặc dù không phải tại khen ngợi vinh quang, nhưng là huấn luyện viên trưởng đối vinh quang coi trọng. Tất cả mọi người tại trong lời nói này nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn như thế quan tâm vinh quang, đã nói lên vinh quang rất trọng yếu. Không chỉ là tại cầu thủ trong suy nghĩ, tại huấn luyện viên trưởng trong suy nghĩ, vinh quang cũng là đội bóng không thể thiếu nhân vật. Từ một cái gì cũng đều không hiểu người ngoài ngành, biến thành đội bóng tuyệt đối không thể thiếu hạch tâm. Vinh quang chỉ dùng một năm rưỡi thời gian cũng chưa tới. Vinh quang buông tay, nhưng là, huấn luyện viên, chuyện này cũng không phải ta quyết định a. Osvaldo sửng sốt một chút, mới hiểu được vinh quang đang nói cái gì. Trận đấu này, từ đầu tới đuôi, đều là Pinto đang chủ động chằm chằm phòng vinh quang. Vinh quang chạy đến đâu mà liền theo tới chỗ nào. Cho nên đây quả thật là không phải vinh quang có thể định đoạt. Nhưng ngươi yên tâm, huấn luyện viên, gặp gỡ ta, tính tên kia không may. Hắn còn không biết làm như thế nào nói với vinh quang đâu. Vinh quang ngược lại theo sát lấy lại bổ sung một câu như vậy. Lời nói này tương đương tự tin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.